Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, tinh đậu đầy trời, ông ong, hội trường bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, liền thấy có hai mặt bàn cờ vậy mà chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất, mãi đến lên tới khoảng trăm trượng sau đó mới ngừng lại, đang nhẹ nhàng trôi nổi bầu trời. Thiên Tề đạo hữu, xin mời. Mệnh sư Minh Minh chủ âm thanh vang dội đồng thời, ở tại trong một bên trên bàn cờ, đã xuất hiện một bóng người, thân mặc màu đen mệnh phục, mang trên mặt một cái có khắc bốn khỏa tinh thần mặt nạ màu đen, che lại tướng mạo, tự nhiên, hắn chính là mệnh sư Minh Minh chủ, vì cùng Tần Tinh tỉ thí tinh mệnh thuật, thần bí khó lường Minh chủ rốt cuộc hiện ra chân thân. Tần Tinh cũng quay đầu đi, nhìn về phía mặt đầy vẻ lo lắng Sài Quận cha và con, hướng về phía hai người khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng. Tần Tinh tự nhiên biết rõ bọn họ lo lắng là một khi mình thân phận chân thật bại lộ ra, liền sẽ để cho tất cả mọi người biết được mình cũng không phải là thiên tài tông đệ tử, từ đó làm cho chọn cái thiên tài tông đối mặt mệnh sư Minh cực kỳ nghiêm cẩn trừng phạt. Nhưng mà, coi như bại lộ, Tần Tinh cũng hoàn toàn có tư cách thay thiên tài tông tham gia đây tinh mệnh đại hội. Bởi vì hắn tinh mệnh thuật là truyền thừa ở tại Thiên Cơ Tử, nhất tông nhị môn, cho dù là từng người thái thượng trưởng lão đều muốn tôn xưng Tần Tinh một tiếng lão tổ tông. Huống chi Tần Tinh cũng hết sức tò mò mệnh sư Minh Minh chủ cuối cùng có thể hay không thông qua tinh mệnh thuật đến bói toán ra có quan hệ tới mình sự tình. Dù sao cho tới bây giờ còn không có bất kỳ tinh mệnh sư có thể làm được. Kỳ thực mệnh sư Minh Minh chủ căn bản không cần bói toán, là có thể nói thẳng ra Tần Tinh thân phận chân thật cùng đã qua từng trải. Nhưng mà nơi này là tinh mệnh đại hội, tại đây hội tụ vô số tinh mệnh sư, cho dù là Minh chủ, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cũng không khả năng thông qua gian lận phương thức đến chiến thắng. Dứt tiếng, Tần Tinh cũng bước ra một bước, đứng lên mặt khác bàn cờ. Hai mặt bàn cờ, Tần Tinh cùng mệnh sư Minh Minh chủ giằng co với nhau, hướng theo hai người đồng loạt leo lên bàn cờ. Hội trường bốn phía đã truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tuy rằng Tần Tinh bây giờ còn chưa phải là lần này tinh mệnh đại hội vô địch, nhưng mà tinh mệnh sư nơi có sẵn các loại năng lực ở trên người hắn đều đã bị thể hiện tinh tế. Ít nhất liền Trúc Tùng cùng Lăng Không và người khác đều là tự than thở không bằng. Mệnh sư Minh Minh chủ càng không cần phải nói, cơ hồ là tử vi tinh giới toàn bộ tinh mệnh sư thủ lĩnh. Tại tinh mệnh thuật trên trình độ tất nhiên cũng là xuất thần nhập hóa. Hai người này phải lấy tinh mệnh thuật từ người bói toán ra đối phương chân thực lai lịch. Quá trình này tuyệt đối sẽ để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, Minh chủ lần nữa mở miệng nói, Thiên Tề đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Tần Tinh bình tĩnh nói, tùy thời có thể bắt đầu. Được, bản tọa trước hết bêu xấu. Minh chủ vừa dứt lời, trong thân thể nhất thời liền có bàng bạc tinh khí bắn tung tóe lên trời, chi kín đất trời. Nguyên bản thiên cơ tinh bầu trời là bầu trời trong trẻo, nhưng mà tại này cổ tinh khí bao phủ phía dưới, vừa vặn trong nháy mắt liền trở nên đen nhèm vô cùng, như đồng nhất ban đêm thay đổi ban ngày hóa thành bầu trời đêm monster. Chỉ riêng là chiêu thức ấy liền để cho tất cả mọi người không nhịn được là trợn mắt hốc mồm, ni mạnh mẽ xoay chuyển ngày đêm. Cái này đã không chỉ là tinh mệnh thuật rồi, càng là cần cực kỳ mạnh mẽ tu vi đến với tư cách cậy vào. Không khó nhìn ra, mệnh sư Minh Minh Chủ không những ở tinh mệnh thuật trên có phi phàm trình độ, nó thực lực tu vi cũng là cường đại đến trình độ nhất định. Tuy rằng không dám nói đạt tới tinh thần cảnh, nhưng ít ra cũng là bát phương cửu phương tinh hoàng. Ban ngày biến thành đêm tối, vừa vặn chỉ là bắt đầu. Bởi vì Minh Chủ trong cơ thể vẫn có đến cơ hồ vô cùng vô tận tinh khí, liên tục không ngừng đang tuôn ra. Mà dần dần, ở mảnh này đen nhèm trên bầu trời, lại bắt đầu có đến từng vì sao theo thứ tự xuất hiện. Những tinh thần này giống như là chân chính tinh thần một dạng, khoảng cách mọi người có đến khoảng cách vô tận, tản ra hào quang óng ánh, xua tan bầu trời đêm hắc ám. Ni Tần Tinh cũng không có lập tức thi triển tinh mệnh thuật, mà là giống như những người khác, cũng đang chú ý bầu trời biến hóa, chú ý mệnh sư Minh Minh Chủ nhất cử nhất động. Mà nhìn đến đây, để cho hắn chợt nhớ tới trên Tần Thiên Tinh vùng này giả tinh không. Tuy rằng Tần Tinh đã biết được vùng tinh không kia là xuất từ một đời tay mình, thậm chí tại trên thôn Thiên Tinh, muội muội mình Tần Nguyệt cũng từng mô phỏng theo qua tay mình đoạn, cấu tạo ra được một phiến giả tinh không. Nhưng mà thẳng đến ngày hôm nay, hắn cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào lại đi làm ra một phiến tinh không. Mà bây giờ, nhìn đến mệnh sư Minh Minh Chủ tạo nên, trong óc hắn đột nhiên truyền đến lục lạc chuông âm thanh. Phong ấn đó rồi hắn vô số ký ức lục lạc chuông màu vàng. Vào lúc này, vậy mà tự động vang dội. Tần Tinh trong lòng bất thình lình khẽ động. Chẳng lẽ nói, mệnh sư Minh Minh Chủ hiện tại thi triển ra tinh mệnh thuật chính là một đời kia ta đồng dạng dùng để cấu tạo ra được một phiến giả tinh không phương pháp? Chính là vì sao ta tại Thiên Cơ Tử dạy tinh mệnh thuật trong tìm không được đây một thuật đâu? Thiên hạ tinh mệnh đều giao thiên cơ. Mệnh sư Minh Minh Chủ lúc này thi triển tinh mệnh thuật, tất nhiên thập phần cao thâm. Như vậy thì hẳn đồng dạng bắt nguồn từ thiên cơ tinh thần, mà Thiên Cơ Tử khẳng định cũng có thể biết được. Chính là Tần Tinh vậy mà chưa từng nghe qua. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy không hiểu. Hơn nữa khi hắn nhìn về phía Sài Cuộn cùng Bói Hưng Thiên và người khác thời điểm, phát hiện trong mắt bọn họ cũng là mang theo nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn họ chắc cũng là chưa bao giờ gặp qua loại này tinh mệnh thuật. Đây tinh mệnh thuật không phải là Thiên Cơ Tinh Thần cùng Thiên Cơ Tử sáng chế. Chẳng lẽ là Minh Chủ mình sáng chế? Có thể nếu quả thật là như thế mà nói, vậy tại sao một đời ta cũng biết đâu? Tần Tinh không để ý đến thải trong đầu lục lạc chuông âm thanh, mặc cho bọn họ đi vang. Bởi vì hiện tại hắn có thể không có thời gian đi nếm thử phá vỡ lục lạc chuông, thăm dò mình ký ức. Ngay tại Tần Tinh trầm tư thời điểm, trên bầu trời đêm đã hiện đầy vô số viên chiếu lấp lánh tinh thần. Mà lúc này, mệnh sư Minh Minh Chủ cũng ngay sau đó lần nữa mở miệng nói. Tinh đầu đầy trời, tử vi tinh trạm, ông ong, đơn giản 8 chữ, giống như là miệng vàng lời ngọc. Nói sao làm vậy một dạng, vô số viên tinh thần nơi tản mát ra tinh quang đột nhiên sáng rõ. Hơn nữa, toàn bộ tinh quang không còn là vãi hướng đại địa, mà là toàn bộ bắn về phía bầu trời đêm chính giữa địa phương. Vô số đạo tinh quang hội tụ phía dưới, ngay tại đây bầu trời đêm chính giữa, vậy mà lần nữa có một quả thể tích to lớn nhất tinh thần chậm rãi nổi lên. Mà những cái kia tinh quang cũng tất cả đều hóa thành nó tinh quang. Thế cho nên nhìn một cái, giống như trên bầu trời đêm toàn bộ tinh thần tất cả đều mất đi quang mang. Chỉ có một quả kia vừa mới nổi lên tinh thần, tản ra quang mang, mà tia sáng này mạnh mẽ, chiếu sáng trên trời dưới đất, thậm chí cho dù tại thiên cơ tinh gia, đều có thể thấy rõ đây chói mắt tinh quang. Tử vi đế tinh, to lớn dưới khiếp sợ, vô số nhân khẩu trong cơ hồ trăm miệng một lời hô lên khỏa tinh thần này danh tự. Tử vi đế tinh, toàn bộ tử vi tinh giới sáng nhất lớn nhất tinh thần, cũng là chân chính tinh trung đế tôn. Toàn bộ tinh mệnh sư đều biết rõ, tuy rằng tinh mệnh thuật là thông qua xem sao, thông qua tinh thần vận chuyển, thông qua mượn dùng tinh thần lực lượng đến thi triển, nhưng mà bất luận một loại nào tinh mệnh thuật, tuyệt đối cũng sẽ không liên quan đến tử vi đế tinh. Cũng không phải là không làm được, mà là từ đối với tử vi đế tinh kính sợ. Dù sao khai sáng tinh mệnh thuật thiên cơ tinh thần, đều là tử vi tinh thần thủ hạ. Hắn há có thể tại tinh mệnh thuật trong, đi mượn dùng tử vi đế tinh lực lượng đến cho mình sử dụng. Nhưng mà mệnh sư minh minh chủ thi triển tinh mệnh thuật, vậy mà đem tử vi đế tinh biến ảo mà ra. Tuy đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà tại xài cuộn các loại cao cấp tinh mệnh sư trong lòng, chính là lập tức đối với mệnh sư minh minh chủ sinh ra một ít bất mãn. Không có lý do gì khác, mệnh sư minh minh chủ lúc này hành vi đã có thể coi như là đối với tử vi đế tinh, đối với tử vi tinh thần khinh nhờn cùng đại bất kính. Mệnh sư minh minh chủ chính là tựa hồ căn bản không thèm để ý mọi người lúc này ý nghĩ, cười lạnh một tiếng nói: Thiên tề đạo hữu xem ra là nắm chắc phần thắng, còn không ra tay, chẳng lẽ là có ý để cho bản tọa sao? Đã như vậy, vậy bản tọa cũng sẽ không khách khí. Hiện tại, bản tọa liền muốn nhìn một chút ngươi chân thực lai lịch. Tử vi chiếu mệnh, báo một tiếng, tử vi đế tinh nơi tản mát ra tinh quang, đột nhiên đổi phương hướng, trực tiếp chiếu theo bắn tới trên thân tần tinh. Ông ong, tinh quang chiếu sáng phía dưới, tần tinh phía trên đỉnh đầu, không khí run rẩy kịch liệt, hắn mệnh vận chi luân sắp xuất hiện. Tần tinh trên mặt chính là đột nhiên lộ ra một tia rất hứng thú vẻ chờ mong. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.